Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 184, hắn hoàn toàn có thể được xưng là thần y. Góc truyện audio.com. Chấm, nói không chừng người ta là đang vì tiền đánh quảng cáo đây. Phải biết, hiện tại y thuật, căn bản không có khả năng chế tạo ra dạng này thuốc. Dù sao ta là không tin, các ngươi phải tin, vậy liền đi thử xem. Coi chừng đến là giao nộp IQ thuế. Có điều, nếu quả như thật có loại thuốc này, như vậy những cái kia đến ung thư gan người bệnh, cũng được cứu rồi. Một năm trôi qua, có thể có không ít người, bởi vì ung thư gan, dốc hết tất cả. Chấm, đúng vậy à, nếu quả như thật có loại thuốc này, như vậy cũng là một chuyện tốt. Võng thượng, có người hy vọng có loại thuốc này. Cũng có người hoài nghi loại thuốc này, đến cùng phải hay không thật. Dù sao có một nửa tin tưởng, một nửa không tin, còn có một nửa là xem náo nhiệt. Cha, ta trở về. Trong đó một vị trung y giới thầy thuốc, vừa về tới nhà, nhìn lấy phụ thân của mình, trầm giọng nói, thế nào, cái kia thuốc, là thật sao? Cha, đi qua quan sát của ta, là thật. Ừ, không nghĩ tới tại ma đô bên kia. Thế mà còn có lợi hại như vậy thuốc. Đến cùng là ai nghiên cứu ra loại thuốc này? Người biết không? Cha, ta không có gặp người kia. Nhưng là từ Tạ Giật Xuân nói lên người kia thái độ đến xem. Mười phần tôn kính, người kia y thuật, sợ là tại Tạ Giật Xuân phía trên. Liền tên đều không lộ ra. Cha, hắn không muốn nói. Theo ta được biết, hiện tại, tại chúng ta trong nước, lớn nhất quyền uy trung y giới ngôi sao sáng, cũng chỉ có 3 vị mà thôi. Cha, tăng thêm ngươi, không phải 4 vị sao? Ta coi như xong đi. Cha, ngươi cái này nói, ngươi năm đó thế nhưng là thu được quốc y đại sư xưng hào. Thế nhưng là vì ta quốc đức cao vọng trọng. Y thuật tinh xảo danh y danh gia. Quảng cáo. Lần thứ nhất, quốc y đại sư, bình chọn công tác tại 08 năm ngày 28 tháng 10 chính thức khởi động. Là theo cả nước trung y dược hệ thống xử lý lâm sàng công tác trung y dược. Bao quát dân tộc y dược, nhân viên bên trong tuyển chọn đi ra, đều là cấp tỉnh tên trung y hoặc cả nước lão đông y thuốc chuyên gia học thuật kinh nghiệm kế thừa công tác chỉ đạo lão sư. Đồng thời còn muốn có phẩm đức cao thượng, thu hoạch được xã hội rộng khắp khen ngợi. Vì đang phát triển y dược sự nghiệp làm ra nổi bật cống hiến. Trung y dược lý luận tạo nghệ thâm hậu, học thuật thành tựu chắc tuyệt. Tại cả nước cùng ngành nghề bên trong có trọng đại ảnh hưởng. Xử lý trung y lâm sàng hoặc trung dược công tác 55 năm trở lên. Tại quần chúng bên trong được hưởng rất cao giọng dự chờ điều kiện. WS Bộ Phó Bộ trưởng, Quốc gia Di thuốc Quản lý biểu thị. Khai triển lần này bình chọn khen ngợi công tác có lợi cho trung y dược ưu tú văn hóa phát dương. Có lợi cho xúc tiến trung y dược học thuật tư tưởng cùng kinh nghiệm lâm sàng truyền thừa. Có lợi cho phấn chấn trung y dược ngành nghề tinh thần, ngừng tụ ngành nghề lực lượng, có lợi cho kiến tạo toàn xã hội quan tâm chống đỡ trung y dược sự nghiệp phát triển người lương thiện hoàn cảnh tốt, mà thu được lần thứ nhất, quốc y đại sư, danh hiệu trung y chuyên gia có 30 tên, nhưng là lợi hại nhất cũng vẻn vẹn chỉ có 4 vị. Trong đó một vị, cũng là phụ thân của hắn, Trương Vịnh Chí. Phụ thân của hắn, Trương Vịnh Chí cả đời thành tựu vô số, y thuật tinh xảo, cũng chữa trị không ít đói bệnh nhân, cho nên bị bình chọn quốc y đại sư. Trương Vịnh Chí lắc đầu, nếu như thuốc này xác thực như ngươi sở học, có như vậy lợi hại, như vậy nói rõ người này y thuật, tại trên ta, nhưng là theo ta hiểu rõ, y thuật người lợi hại như vậy, căn bản không có. Mà lại hắn còn nghiên cứu ra trị liệu ung thư gan thuốc. Theo lý mà nói, nếu là thật có người lợi hại như vậy, chúng ta hẳn phải biết mới đúng a cha. Người kia quá mức thần bí. dẫn đến ta cũng không rõ ràng. Bất quá cái kia Tạ Dật Xuân nói, cháu gái của hắn đã bái cái kia nhân vi sư, mà lại cuối năm nay, vị tiên sinh kia nói, sẽ có một cái tọa đàm, muốn là chúng ta muốn đi nghe, đến lúc đó có thể đi qua nhìn một chút. Ừ, hắn còn muốn bắt đầu bài giảng tòa. Vậy thì tốt, đến lúc đó ta cũng theo ngươi cùng đi nhìn xem người này đến cùng là ai, y thuật lại lợi hại như thế. Được rồi, cha, vị kia người bệnh, phục dụng ung thư gan thuốc, bao lâu hoàn toàn khôi phục? Cha, thì 1 giờ dáng vẻ. Cái gì, thì 1 giờ dáng vẻ? Trương Vịnh Chí nghe nói như thế, 10 phần chấn kinh, thuốc này, hoàn toàn có thể được xưng là kỳ dược a. Thế mà 1 giờ, là có thể trị chữa khỏi người bệnh kia ung thư gan. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Cha, không sai biệt lắm là cái kia cái thời gian, mà lại đi bệnh viện kiểm tra về sau. Thân thể của người kia, 10 phần khỏe mạnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh bệnh dấu hiệu. Cái này, lợi hại như vậy thuốc, người này nên gọi hắn là thần y đi. Không, không, thần y khả năng đều không có hắn lợi hại như vậy. Trương Vịnh Chí hết sức kinh ngạc, thuốc này hiệu quả, không nghĩ tới mạnh như vậy. Vậy nhưng có tác dụng phụ. Ừm, ta nhớ được, làm Tạ Dật Xuân xuất ra cái viên kia thuốc thời điểm. Có một cỗ mùi thuốc, cho Dương Thần phục dụng về sau. Cũng không lâu lắm, Dương Thần thì nhổ một ngụm máu đen. Sau đó đi bệnh viện kiểm tra. Không có vấn đề chút nào. Đến mức tác dụng phụ, cũng không có xuất hiện. Thời gian kế tiếp bên trong, ta sẽ quan tâm kỹ càng một dạng. Hỏi một chút Dương Thần, phải chăng có tác dụng phụ? Ừm, ngươi lưu ý một chút. Y thuật người lợi hại như vậy, ta cũng không nhịn được muốn gặp một lần. Được rồi cha, ta sẽ lưu ý nhiều. Võng thượng bởi vì xuất hiện có thể trị liệu ung thư gan thuốc, nhiệt độ lập tức liền dậy. Mà Lâm Hiên căn bản không có đi chú ý những thứ này. Hắn đang bồi các bảo bảo. Đến, bảo bối, hướng ba ba bên này. Lâm Hiên ngồi tại hoạt động trong vùng. Hướng các bảo bảo phủi tay. Ra hiệu bọn họ bò qua tới. Quảng cáo, từ khi các bảo bảo bây giờ có thể ngồi một hồi, cũng có thể bò lên, thì biến đến 10 phần hiếu động. Hiện tại để các bảo bảo ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon, bọn họ căn bản không nguyện ý. Cho nên Lâm Hiên thì để bọn hắn nhiều đoán luyện thân thể của mình. Nói không chừng không được bao lâu, các bảo bảo thì sẽ bước đi đây. Ba, ba, đại bảo, nhị bảo nhìn lấy ba ba. Thật vui vẻ hướng ba ba bên kia leo đi. Ai, đại bảo. Nhị bảo thật lợi hại, nhìn lấy các bảo bảo bò tới bên cạnh mình. Lâm Hiên ôm lấy đại bảo, tại trên khuôn mặt của hắn hôn một cái. Sau đó lại ôm lấy nhị bảo, tại trên khuôn mặt của nàng cũng hôn một cái. Các bảo bảo muốn nhiều khoa trương. Nếu như vậy, bọn họ đối những chuyện này cũng cảm thấy hứng thú. Đến mức Tạ Nguyệt, lúc này tại Lâm Hiên trong nhà nhìn lấy bút ký. Gặp phải một số chỗ nào không hiểu, cũng hỏi thăm Lâm Hiên. Lâm Hiên tự nhiên cũng sẽ nói cho nàng. Dù sao thân là sư phụ của nàng, học sinh có vấn đề hỏi thăm, hắn cái này làm sư phụ, không có khả năng không nói cho nàng đi. Tuy nhiên vẻn vẹn 2 ngày, nhưng là Tạ Nguyệt phát hiện mình đối y học nhận biết cũng sâu hơn không ít. Tốt nhiều ra ra không có dạy đồ đạc của nàng. Nàng ở cái này trong sổ. Cùng sư phụ giải thích xuống. Nhận biết càng nhiều. Mặc dù có chút đồ vật, nàng tạm thời vẫn là nhìn không hiểu nhiều. Nhưng là nàng tin tưởng, chỉ cần mình nghiêm túc học, như vậy về sau cũng sẽ hiểu rõ những thứ này. Tại Lâm Hiên trong nhà chờ đợi hơn 3 giờ hậu, Tạ Nguyệt hướng lũ tiểu gia hỏa khoát tay áo. Cũng rời đi, hiện tại mỗi ngày, nàng đều sẽ tới Lâm Hiên trong nhà đợi hơn 3 giờ. Bởi vì trong sổ, có thật nhiều đồ vật. Nàng không hiểu, tại sư phụ trong nhà. Sư phụ có thể kỹ càng cho nàng giải thích. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.